Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời rất nhanh đã sáng, xe ngựa chất đầy hành lý, đợi ở đầu ngõ trước cửa Bạch Minh Tế không ra tiễn Yến Trường Lăng lúc đi, đứng ngoài phòng nói một câu. A Liễm, ra đi đây. Nàng ngồi trên mép giường, khẽ đáp. Ừ, sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân đó, dần dần rời xa, cho đến khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, bên tai hoàn toàn yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó kéo dài rất lâu, dường như thế giới này không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Tố Thương tiễn người xong trở vào, thấy nàng vẫn ngồi trên giường, cũng không nói gì, biết trong lòng nàng không nỡ, an ủi. Nương tử, thế tử gia nhà chúng ta bách chiến bách thắng, người yên tâm, đợi người đánh xong trận này, sẽ nhanh chóng trở về. Bạch Minh Tế không đáp, trên mặt không lộ ra quá nhiều bi thương. Nhân gian vui buồn, sinh ly tử biệt. Kiếp trước nàng đã coi nhẹ, chẳng lẽ sống lại một đời, còn sống thụt lùi sao? Nàng từng nói với hắn, hắn chết, nàng sẽ không đi cùng hắn. Mình có thể sống đến khi nào, nàng không rõ, nàng có thể lặng lẽ ra đi, hoặc giống như kiếp trước bị người ta hãm hại mà chết. Nhưng nàng sẽ không vì bất kỳ ai, chủ động đi tìm cái chết. Nương tử, ăn sáng thôi à? Tố Thương giúp nàng mặc y phục, rồi hầu hạ nàng rửa mặt. Sau đó bảo nha hoàn bày cháo và bánh ngọt lên. Bạch Minh Tế liếc nhìn bàn, không muốn ăn, nhớ đến bàn thức ăn tối qua, đột nhiên muốn ăn, phân phó Tố Thương. Mang đồ ăn thừa tối qua lên đây, miếng cá kia nàng còn chưa ăn miếng nào, đừng lãng phí. Tố Thương ngẩn ra, nương tử, đồ ăn đó đều nguội rồi, nguội thì hâm nóng lại. Thấy nàng nhất quyết muốn ăn, Tố Thương đành xuống bếp phân phó đầu bếp hâm nóng. Một bàn thức ăn, tối qua hai người không động đũa, tất cả đều được hâm nóng, bày trước mặt Bạch Minh Tế. Bạch Minh Tế cầm đũa lên, bình tĩnh ăn, tôm nõn nàng thích, vỏ đã được Yến Trường Lăng bóc hết. Cá sốt, quả nhiên không có một cái xương nào, dạ dày thái sợi, hải thanh quyền tử, hạ duẩn nàng thích. Đều rất hợp khẩu vị của nàng, Tố Thương đứng bên cạnh, dần dần nhận ra có gì đó không ổn, tiến lên khuyên. Nương tử, đừng ăn nữa, ăn nhiều quá sẽ sinh bệnh mất. Bạch Minh Tế lắc đầu, tiếp tục ăn, không ăn nữa sẽ hỏng. Tố Thương ngẩn ra, vội vàng giật lấy đũa của nàng. Hỏng thì hỏng, sau này nương tử muốn ăn, chúng ta lại bảo đầu bếp làm giống hệt món của thế tử gia, chúng ta làm giống y hệt. Sẽ không giống, không phải hắn làm, sẽ không giống. Đũa trong tay nàng không dừng lại, nhét đầy miệng, nhưng cổ họng quá nghẹn, mãi không nuốt xuống được, vội quá. Nghẹn đến mức thở không ra hơi, tất cả những thứ vừa nuốt xuống đều nôn ra. Tố Thương lòng quặn thắt, vội vàng vỗ lưng cho nàng, đau lòng nói. Nương tử, đừng đau lòng nữa, thế tử gia sẽ về mà. Bạch Minh Tế ngẩn ra, nàng đang đau lòng sao? Cơn đau nhói trong tim, trả lời nàng quả thật đang đau lòng. Sau khi Bạch Minh cần mất, nàng tưởng nước mắt mình đã cạn rồi. Yến Trường Lăng sớm muộn gì cũng sẽ rời xa mình. Nàng đã sớm biết, cũng đã chuẩn bị tâm lý, sẽ không khóc nữa. Nhưng lúc này nước mắt lại tự trào ra, như chuỗi hạt đứt dây, lăn dài trên má. Tối qua Yến Trường Lăng nói, A Liễm, hứa với ta, sống thật tốt, đừng đau lòng, đợi qua ít ngày quên ta đi là được. Nàng hứa với hắn, được, không biết có phải ăn quá nhiều không, N, G, Ự, C càng lúc càng tức đến mức nàng thở không ra hơi. Một tràng tiếng thở dồn dập, Bạch Minh Tế nằm dạp xuống đất, đột nhiên bật khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc không lớn, chỉ không ngừng run rẩy, nức nở. Tố Thương sợ hãi quỳ xuống. Nương tử, người đừng dọa nô tỳ, nương tử. Bạch Minh Tế cũng không muốn như vậy, đã cố gắng bình tĩnh lại. Hắn nói đúng, kiếp sau vẫn là không gặp thì tốt hơn. Đừng đến trêu chọc nàng, người như hắn. Chỉ cần một ánh mắt đã bước vào cuộc đời nàng, cuối cùng lại muốn nàng khắc ghi trong ký ức cả đời. Nàng làm sao quên được? Yến Trường Lăng, chàng nói ta biết, phải làm sao để quên, phải làm sao bây giờ đây? Khóc xong một trận, Bạch Minh Tế như bị rút cạn tinh thần, được Dư Ma Ma và Tố Thương đỡ vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong, liền nằm trên giường, từ sáng đến tối không xuống giường, mơ màng ngủ cả ngày, không ăn uống gì. Ngày thường nhắm mắt lại, trong đầu phần lớn đều là chuyện kiếp trước, giờ đây từng cảnh toàn là kiếp này. hắn rõ ràng đã nói, yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không đi. Toàn là lừa nàng, nhưng vẫn không nhịn được nhớ lại lần đầu gặp hắn, nàng ném cây thương của hắn, rút không ra, vội vàng bỏ chạy. Lần đầu tiên ngủ chung giường, hắn chờ mình trêu chọc mình. Ta tưởng nàng không sợ chứ, hắn là người đầu tiên dừng ánh mắt trên người nàng, cũng là người đầu tiên bóc vỏ tôm cho nàng. Hắn nói với nàng, có ta ở đây, nàng không cần phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Giữa phố xa đông đúc, hắn nắm tay nàng che chở trước mặt, mở đường cho nàng. Hình như kiếp này, bất kể khi nào, ở đâu, chỉ cần nàng ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy hắn. Tất cả mọi người đều nói nàng thông minh, chỉ có hắn mắng nàng ngốc. Hắn chất vấn nàng, Bạch Minh Tế, hai đời rồi, nàng chẳng lẽ không thể sống cho bản thân mình một lần sao? Nàng đã sống cho mình rồi, hắn đi rồi, nàng không tiễn, cũng không đi theo. Nàng ở lại, chẳng phải là vì sống cho chính mình sao? Nước mắt nơi khóe mi chẳng biết từ lúc nào lại tuôn ra, thấm ướt gối đầu. Khóe mắt truyền đến từng cơn đau nhói, hình ảnh trong đầu cứ đứt quãng rồi lại hiện lên, lặp đi lặp lại không ngừng, dày vò. Một ngày trôi qua, Bạch Minh Tế không ăn uống gì. Đến sáng hôm sau, thấy nàng vẫn nằm trên giường, không có ý định dậy, Tố Thương và Dư Mama đều lo lắng đến mức rậm chân, đang không biết làm sao thì người gác cổng đến báo. Bạch Nhị công tử đến, từ sau khi Bạch Minh Cần qua đời, Bạch Minh Tế không gặp lại Bạch Tinh Nam, cũng không về Bạch gia. Hôm nay Bạch Tinh Nam đến, nàng mới hỏi, A Cần được chôn cất ở đâu? Chôn cất bên cạnh mẫu thân. Bạch Tinh Nam được đưa về nuôi dưới danh nghĩa đại lão gia, trong miệng hắn nói mẫu thân, chính là đại phu nhân Bạch gia, Mạnh Cầm. Chỉ trong vòng nửa năm, Bạch gia xảy ra quá nhiều chuyện. Đại bá phụ qua đời, nhị tỷ tỷ cũng lần lượt ra đi. Trong phủ có một đống chuyện cần hắn sắp xếp, Bạch Tinh Nam cũng đã lâu không gặp Bạch Minh Tế. Lúc này thấy nàng ngồi trên ghế tựa, đôi mắt khóc sưng húp, trong lòng hắn chua xót, nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ. Tỷ không nỡ xa tỷ phu sao? Bạch Minh Tế khẽ chớp mắt. Bạch Tinh Nam tiếp tục nói. Tỷ tỷ, tỷ phu cũng không nỡ xa tỷ đâu. Mấy ngày trước hắn có đến Bạch gia, dặn dò ta, những ngày hắn không có ở đây, nhất định phải chăm sóc tỷ thật tốt. Mí mắt Bạch Minh Tế run lên vài cái. Hắn thật sự đã chuẩn bị từ sớm. Chăm sóc, ta tay chân lành lặn, không cần ai chăm sóc cả. Hắn đã liệt kê ra những món tỷ tỷ thích ăn cho ta. Còn dạy ta cách làm. Tùy ta không thể làm giống hệt, nhưng cũng học được kha khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tỷ tỷ không có khẩu vị, đệ đệ sẽ làm cho tỷ nhé. Bạch Tinh Nam nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Tỷ phu từng nói, đời này nếu ta dám để tỷ tỷ đói, hắn sẽ làm quỷ cũng không tha cho ta. Tim như bị bóp nghẹn, Bạch Minh Tế quay mặt đi. Bạch Tinh Nam nhìn nàng, tiếp tục nói. Tỷ phu rời xa tỷ tỷ, dường như cũng rất đau lòng. Đêm đó, hắn lải nhải cả đêm, toàn nói về tỷ tỷ. Bạch Tinh Nam cúi đầu, nói ra thật xấu hổ, tuy ta sống cùng tỷ tỷ dưới một mái nhà, nhưng lại không hiểu tỷ bằng tỷ phu. Hắn nói, tỷ tỷ ngoài lạnh trong nóng, là cô nương lương thiện, chân thành nhất mà hắn từng gặp. Hắn thích tỷ tỷ, mãi mãi thích tỷ tỷ. Bạch Minh Tế rốt cuộc không kìm được nữa. Nhìn ra ngoài sân, ánh mắt vừa bi thương vừa trống rỗng, hai hàng lệ trong suốt lại lặng lẽ rơi xuống. Bạch Tinh Nam hôm đó liền nấu cơm cho nàng. Bạch Minh Tế cố gắng vực dậy tinh thần, ăn một chút, nhưng vẫn không thấy khá hơn. Trước kia, nàng chưa từng nghĩ tới, sự ra đi của một người, có thể mang đi nhiều thứ đến vậy. Cũng là cảnh sắc mùa hè, nhưng nàng lại không còn ngửi thấy mùi hoa thơm nữa. Mọi thứ bên cạnh đều trở nên vô nghĩa. Thậm chí khiến nàng cảm thấy tất cả những gì nhìn thấy trước mắt đều không chân thật. Mơ mơ màng màng sống qua hai ngày, Nhạc Lương lại đến. Cách chương.